Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 247, ngươi đến cùng lúc nào cùng lão bà ngươi ly hôn? Nhanh, giúp ta chảo mấy chi, ta muốn dưỡng. Quaresma có chút kích động đối với đang cố gắng xua đuổi chuột đồng công nhân viên hô to. Hamster có thể nuôi, chuột đồng cũng là thử. Vì sao không thể dưỡng? Như thế đáng yêu con vật nhỏ mang về nhà đi. Lần sau lại cô gái đến nhà mình. Còn chưa đến bị tiểu chuột đồng manh hóa. Sau đó chính mình là có thể muốn làm gì thì làm. Suy nghĩ một chút liền đắc ý à. Có điều, chưa kịp Quaresma thâm nhập sự tưởng tượng. Liền bị tạt một chậu nước lạnh. Xin lỗi, Quaresma tiên sinh. Nguyện vọng của ngươi e sợ rất khó thực hiện. Căn cứ pháp luật quy định, chúng ta là không thể trực tiếp bắt hoang dại động vật đến dưỡng. Này sẽ làm ngươi bị khởi tố. Công nhân viên đàng hoàng trịnh trọng nói cho Quaresma. What? Không thể nuôi. Nhìn tình huống, chuột đồng cũng đã tràn lan nhanh thành hỏa. Lại còn không thể chào. Này pháp luật đến cùng là người giám hộ vẫn là bảo vệ động vật. Có điều Quaresma cũng không nhận ra công nhân viên không có chuyện gì cùng mình đùa giỡn hù dọa. Chính mình, vì lẽ đó chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ cái ý niệm này. Trước mắt thật giống như một cái loại cỡ lớn đánh chuột đất game hiện trường. Bên này khoan ra một cái, chưa kịp công nhân viên chạy tới, liền chui trở lại, sau đó lại từ bên kia khoan ra. Hay là những này chuột đồng còn chơi đến rất vui vẻ chứ? Quaresma liền như thế đầy hứng thú ở trụ sở huấn luyện quan sát này vừa ra xua đuổi chuột đồng vờ. Kịch lớn, thật vất vả ở khẩn cấp thuê chuyên nghiệp nhân sự chỉ đạo dưới. Công nhân viên cuối cùng cũng coi như đem hết thảy chuột đồng đều nắm lấy cũng đưa đến dã ngoài. Mỗi một người đều suýt chút nữa mệt co quắp. Có điều đón lấy khôi phục thảm cỏ cũng cần thời gian. Quaresma phỏng chừng, ngày mai huấn luyện khóa cũng không cần cân nhắc. Về đến nhà chính mình huấn luyện, dựa theo chính mình lượng huấn luyện tuốt sau mấy tiếng. Quaresma thẳng thắn đi trường học tìm Emma. Không sai, Emma chính là cái kia hào hiệp, cười tâu toét, đi học ngủ thẳng thoát bra nữ hài. Có điều, đi vào quen thuộc phòng học. Quaresma nhưng không có nhìn thấy nữ hài bóng người. Thậm chí toàn bộ phòng học đều không có một bóng người. Thời gian này căn phòng học này lẽ nào đã không phải kinh tế học nguyên lý môn học này. Vốn định làm đột nhiên tập kích. Kết quả thất bại. Quaresma chỉ có thể móc ra điện thoại đánh cho Emma. Mỹ nữ, ta ở các ngươi đi học trong phòng học. Nhưng vì cái gì các ngươi ngày hôm nay không lên lớp? Quaresma ngữ khí có chút nghi hoặc, Emma ở đầu bên kia điện thoại khanh khách nở nụ cười. Nở nụ cười nửa ngày, mới mở miệng hướng về Quaresma giải thích lên. Chúng ta Gina giáo sư xin nghỉ, có người nói nàng gần nhất rơi vào yêu cùng, vội vàng cùng so với hắn nhỏ rất nhiều nước tuổi bạn gái tình chàng ý thiếp. Tỏa áng đệ nhị xuân. Căn bản không có tâm sự đến cho chúng ta đi học. Quaresma trong nháy mắt cả người cũng không tốt. Rời ạ, tuyệt bức là tiểu pha bê. Khẳng định là tiểu pha bê bắt nữ giáo sư. Ta ích, thật có thể cho tiểu pha bê quỳ xuống. Xem nữ giáo sư tuổi, làm không cẩn thận so với tiểu pha bê mẫu thân còn lớn hơn. Thật không biết hắn khẩu vị làm sao liền nặng như vậy. Nếu như tiểu pha bê cùng nữ giáo sư thật sự đi tới đồng thời, cái kia dùng không được mấy năm, tiểu pha bê liền muốn bồi tiếp nữ giáo sư gia nhập vào nhảy quảng trường trong hàng ngũ. Ngẫm lại hình ảnh kia liền không đành lòng nhìn thẳng. Chúng ta đi ăn cơm đi. Quaresma quyết định vẫn là không cần tiếp tục ở vấn đề này nghĩ quá nhiều. Liền mau mau ước Emma đi ra. Tuy rằng nữ hài cũng gọi là Emma, cùng Harry Potter series điện ảnh vai nữ chính một cái tên. Nhưng nàng nhưng không một chút nào so với nữ minh tinh Emma dài đến kém. đặc biệt là cái kia một phần cười tâu toét khí chất. Đây mới là hấp dẫn nhất Quaresma địa phương. Emma ở Quaresma trước mặt, hoặc là nói ở tất cả mọi người trước mặt đều không làm bộ. Cùng những người yêu diễm đồ đê tiện hoàn toàn khác nhau. Rất chân thực, thật giống như hiện tại, ngồi ở trong phòng ăn, Emma đối mặt yêu thích heo cào, liền ăn được rất vui vẻ. Không hề có một chút nào thục nữ loại kia con gái rượu dáng vẻ. Tuy rằng không như vậy tao nhã, nhưng cũng có kiểu khác mị lực. Quaresma nhìn ra đều sắp muốn đờ ra, ánh mắt trừng trừng, tấn công dục vọng rất mãnh liệt. Emma ngẩng đầu lên nhìn thấy Quaresma bộ dáng này, đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ta có phải là tướng ăn rất bất nhã? Emma thật không tiện cười cười. Quaresma sững sờ, liền vội vàng lắc đầu. Không không, rất tốt, ngươi ăn ngươi, ta chỉ là đang xem heo cào mà thôi. Sau khi nói xong, Quaresma chính mình cũng không nhịn được nở nụ cười. Emma lật một chút đáng yêu khinh thường. Chẳng lẽ mình còn không bằng heo cào có sức hấp dẫn? Bên cạnh trên bàn một đôi tình nhân phốc thử một hồi nhịn không được bật cười. Bọn họ đã nhìn ra, Quaresma hoàn toàn chính là bằng thực lực ở độc thân. Bữa trưa ăn được rất vui vẻ. Đi ra nhà hàng lúc, Quaresma không hề có một chút nào dự liệu được. Emma lại nảy sinh ý nghĩ bất chợt muốn chỉnh sâu độc chính mình. Ta cùng ngươi đi ra ăn cơm. Lão bà ngươi có biết hay không? Emma ngẩng đầu lên, lớn tiếng chất vấn. Ngươi đến cùng lúc nào cùng nàng ly hôn sau đó cùng với ta? Quaresma cả người đều choáng váng. Ngươi đây là nhân cách phân liệt vẫn là sao thế? Ta nào có cái gì lão bà? Ngươi đều đang nói cái gì? Có điều làm Quaresma nhìn thấy bên cạnh người qua đường cái kia một bộ hiếu kỳ bên trong mang theo khinh bỉ vẻ mặt, Quaresma liền rõ ràng, đây rõ ràng là Emma ở chỉnh sâu độc chính mình, không nhịn được cười, ngươi thực sự là quá thú vị. Vậy mình đến dưới sự phối hợp đi a. Liền Quaresma làm bộ rất thiếu kiên nhẫn dáng vẻ đối với Emma nói. Ngươi thật sự cho rằng ta đối với ngươi có cảm tình? Đại gia có điều là vui đùa một chút thôi. Ngươi có phải là có chút quá ngây thơ? Câu nói này vừa ra, Emma hành động liền bạo phát, lã chã rơi lệ, cái kia một bộ dáng vẻ đáng yêu, để Quaresma đều suýt chút nữa tay chân luống cuống. Cặn bã nam, bên cạnh đi ngang qua người đi đường đã không nhịn được muốn bắt đầu mắng người. Quaresma đối với Emma liếc mắt ra hiệu, gần như là được rồi, đừng nghịch đến một hồi mất mặt. Cũng không định xem chưa kịp Emma thu công, cách đó không xa đột nhiên xông lại một chàng thanh niên. Một bộ căm phẫn sục sôi dáng vẻ chừng Quaresma một chút. Sau đó lập tức chuyển hướng Emma, hắn như vậy cặn bã nam không xứng ngươi cùng ở đồng thời. Nếu không thì ngươi đi theo ta đi. Ta nhất định sẽ không phụ lòng ngươi. Quaresma suýt chút nữa không một cái nước phun ra ngoài. Này CMN có ngươi chuyện gì? Emma cũng bị khiến cho sững sờ. Thậm chí đã quên tiếp tục đi xuống diễn. Chúng ta đùa giỡn đây. Ngươi có phải là có chút vào hí? Huống hồ, ngươi này một mặt tàn nhang. Coi như ta rời đi cặn bã nam. Ta cũng không muốn cùng ngươi đồng thời. Sau đó, ở tàn nhang cậu bé cái kia thương tâm gần chết nhìn kỹ. Quaresma cùng Emma ôm cánh tay đi rồi. Ngươi thật nghịch ngợm. Quaresma không nhịn được quát một hồi Emma cái mũi nhỏ. Emma le lưỡi một cái. Nàng là thật không nghĩ tới gặp có như thế kỳ hoa gia hỏa. Có điều, rất thú vị. Không phải sao? Vừa nãy ta suýt chút nữa cũng vào hí. Ngươi nói tới thật giống một cái cặn bã nam. Quaresma cười cợt, nhưng không có lên tiếng. Ta là cặn bã nam sao? Ta cũng không biết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.